Ủa hôm nay ngày mấy tây của anh rồi? Dạ, hôm nay là mùng 2 tây tháng 5. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư Phật tử quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 5 năm 2021. Như thường lệ là giờ này tại Việt Nam là 10 giờ tối Chủ nhật. Ở tại thủ đô Hoa Kỳ thì giờ này là 11 giờ sáng Chủ nhật. So với múi giờ ở Cali thì giờ này mới có 8 giờ. Ở Cali là giờ này 8 giờ sáng. Ở đảo Hawaii thì giờ này mới có 6 giờ rồi. Thành ra một múi giờ của Hoa Kỳ nó khác biệt với nhau. Cho nên vậy mà các huynh đệ nhớ là để nhiều khi rồi những ai ở Việt Nam cũng như các nước khác thì không hiểu sao mà giờ này ở Cali còn sớm mà ở tại bên đây trưa như vậy. Tại vì cái bản đồ của Hoa Kỳ nó nằm ngang. Trở lại cái vấn đề là hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái quyển sách gọi là Nhập Phật Tri Kiến của Sư Ông Từ Thông. Thì hôm nay là kỳ thứ 3. Kỳ thứ 2 vừa qua đó thì tôi chia sẻ với toàn thể quý Phật tử xa gần nói về vấn đề quy y Tam Bảo. Trở lại cái vấn đề quy Tam Bảo thì các vị nên nhớ rằng đó là ba cái ngôi báo, ngôi quý báo. Thực sự ba ngôi quý báo này mình có phước lắm mình mới được cái gặp. Dầu rằng cái xã hội ngày nay thì mình thấy nó thường, nhưng mà vì mình thấy nó thường là tại vì mình chưa có hiểu được cái Tam Bảo nó có hai cái phần. Một là Tam Bảo thế gian, hai là Tam Bảo xuất thế gian. Nhớ Tam Bảo thế gian này thì cũng có gồm có Phật, có Pháp, có Tăng. Nhưng mà Phật thế gian đó là cái gì quy y với Phật tượng, với cái Phật cảnh ở bên ngoài. Thí dụ như quý vị quy y thì quý vị phải tới trước một cái bàn thờ Phật hay tới một cái ngôi chùa nào đó để quý vị đảnh lễ trước tổ, trước Phật để quý vị quy y. Thì đó là cái hình thức nghi lễ của quy Phật của thế gian. Rồi mình nương tựa với những lời của Phật dạy qua cái kinh sách, qua những lời của quý thầy nói lại. Đó là mình quy với Pháp thế gian. Rồi quy với những vị thầy, những vị bậc tỳ kheo, những vị đại đức, thượng tọa, hòa thượng. Đó là mình quy với Tăng Bảo thế gian. Thì cái bước đầu chúng ta ai cũng phải đi bước từng bước như vậy. Phải có cái người thiệt của bằng xương bằng thịt, đó là cái những vị thầy tu, những vị đại đức, thượng tọa, hòa thượng. Rồi phải có cái kinh điển, sách vở. Rồi phải có chùa, viện, hình tượng. Đó là mình quy y với Tam Bảo thế gian, mình bước đầu đó như vậy. Thì từ cái Tam Bảo thế gian để mình tiếp tục mình bước lên một cái bước nữa, đó là quy Tam Bảo xuất thế gian. Xuất thế gian là tại vì tự tánh Phật ai cũng có, tự tánh Pháp ai cũng có, và tự tánh Tăng ai cũng có. Thì Tam Bảo xuất thế gian này đó thì cũng là Phật, Pháp, Tăng thôi. Nhưng mà Phật ở đây đó có nghĩa là giác. Pháp ở đây đó là chánh. Tăng ở đây đó tịnh. Đó là nói theo cái lời tóm gọn của ngài Lục Tổ Huệ Năng: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là quy với giác, quy với chánh, quy với tịnh. Cho nên trong kinh đó là mình luôn luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng có nghĩa là mình niệm chánh, niệm giác, niệm tịnh, niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh. Quy Phật là quy với giác, là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh giác ngộ của chính mình. Bởi vì mỗi người chúng ta nó vốn sẵn có, nhưng mà mình để cho nó bị lấp vùi, mình để cho nó chôn vùi theo cái thời gian năm tháng của cái kiếp tử sinh này. Như vậy thì quý y, chúng ta nhớ là theo đạo Phật thì mình phải bước qua hai cái bước như vậy. Hai bước như vậy. Thì khi quý y rồi đó, thì quý vị phải biết rằng quy Phật Pháp Tăng trong mười phương Pháp giới, chứ không phải Phật Pháp Tăng ở nơi cái chùa mình quy y. Bất cứ mình đi quốc gia nào, quốc độ nào, nơi chốn nào, địa phương nào, hãy mình có Phật, có Pháp, có Tăng là mình phải đến. Đó là trách nhiệm, là bổn phận của cái người đệ tử Phật môn. Mình đến để mình hộ trì, như là Đức Phật nói là hộ trì xiển dương, truyền bá, chứ không phải mình đến để mình làm ông nội bà nội cái chùa đó, địa phương đó. Không phải mình đến để mình tỏ vẻ ta đây là người hiểu biết giàu có. Không phải mình đến để mình tự hào phách lối, mà mình đến để mình hộ trì Tam Bảo, hộ trì chánh pháp, truyền bá chánh pháp và tu học chánh pháp. Như vậy quy y Phật rồi, không quy y theo trời, thần, quỷ, vật. Bởi vì Phật là một đấng lưỡng túc tôn, là một đấng đầy đủ phước đức trí tuệ. Mà phước đức của Đức Phật đó là phước đức này, phước đức vô lậu chứ không phải hữu lậu. Còn tất cả các bậc trời, thần, quỷ, vật, các bậc mà chúng ta xưa nay chúng ta được nghe, được biết, được tưởng tượng, mà chúng ta kính trọng, chúng ta cầu nguyện giáng sinh, thì đó là những vị có phước, nhưng mà phước đức đó là phước đức hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là phước đức này nó còn chuyển vời, nó còn đổi thay. Có những vị trời hết phước cũng phải đọa lạc xuống nhân gian rất là khổ. Thông thường con người khổ nhưng mà từng bước vươn lên thì họ rất là hạnh phúc. Còn có những người nó có những cái phước may mắn, nhiều đời nhiều kiếp gieo tạo. Cho nên sanh ra hiện đời nó có những cái điều may mắn, nhiều người nó có điều may mắn lắm. Nhưng mà có những điều may mắn nó sớm quá đi, cho nên tới chừng mà nó có một cái chuyện gì bấp bênh trong cuộc sống, đau khổ ghê lắm. Nếu như con người đã từng đau khổ, đã từng khó khăn, đã từng nghèo khó, thì khi con người nghèo khó, đau khổ thêm chút nữa đó, nó không có thấm tháp gì hết. Còn nếu như con người đã từng may mắn, đã từng sung sướng, đã từng giàu có, đã từng đầy đủ những tiện nghi vật chất á, khi nó khó khăn, nó thiếu thốn á, thì con người đã khổ lắm. Thánh thần cũng có cái phước của thánh thần, thậm chí ma quỷ họ cũng có cái phước của ma quỷ. Mỗi một cõi nào họ cũng có phước báo riêng của họ. Nhưng mà mình không có đụng tới họ, vì mình cõi nào nó có cái lẽ sống riêng. Giống như mình, chúng ta sống ở trần gian này thì mỗi quốc gia nó có cái luật pháp riêng. Cái chung là luật pháp chung đó là vì con người. Nhưng mà nó có luật pháp riêng, cũng như ở tại đất Mỹ này đó, nó có cái hiến pháp chung của toàn thể cái hiến pháp luật pháp Hoa Kỳ. Nhưng mà mỗi tiểu bang, trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, 50 nước nhỏ này đó, mỗi tiểu bang nó có cái quy chế riêng, quy định riêng của nó. Nó có một cái bộ luật riêng, cái luật hiện hành riêng. Cái chung là có điểm chung nhưng mà vẫn có cái riêng. Thế ra ngay đây cái cuộc sống Mỹ này, thí dụ như bang tiểu bang này, tiểu bang kia, không có tiểu bang nào giống nhau, ví dụ như nổi cái tiền già thôi. Thì có tiểu bang thì như các vị ở Cali thì được 900 mấy, các vị ở các tiểu bang chỗ tôi ở đây là 700 mấy, có chỗ tiểu bang được 800 mấy, thậm chí có tiểu bang chỉ 600 mấy nữa, vân vân. Thì chung thì nó vẫn có cái chung đó, nhưng mà nó vẫn có cái riêng. Thành ra tôi trở lại nói về đó là cái nói về cái hiện tượng của cái cuộc đời các quốc gia, một quốc gia nó còn như vậy. Hà huống cái cảnh giới. Các vị nên nhớ, trời, thần, ma, quỷ, động vật, con người, Bồ Tát, Thánh Hiền, thì tất cả mọi người nó có cái gọi là cảnh giới. Còn nói về cái pháp giới là cái bầu vũ trụ hư không thì nó chung cùng, gọi là pháp giới. Còn hiện giờ ta đang sống trong cảnh giới, tôi với các huynh đệ đang sống trong cảnh giới của thế giới loài người. Mà cảnh giới của thế giới loài người này thì nó bắt buộc cái quả địa cầu nó hút, có cái lực hút. Cho nên con người mình không có bay được. Mình đang sống trong cảnh giới gọi là cái gọi là quả địa cầu hay là hành tinh hệ. Thì nó có cái lực hút. Cho nên các vị thấy dầu chúng ta liền cái gì đi lên trên nữa thì nó cũng rớt xuống. Nó càng nặng thì nó càng rớt lẹ, nó có lực hút lẹ. Cho nên đây là mình đang sống trong cảnh giới. Mà cảnh giới á, thì nó là hiện tượng sanh diệt, nó không thật, nó luôn đổi thay. Cho nên người đời ta gọi là cồn bãi quá nương dâu hay là cồn biển quá nương dâu. Từ thân tâm con người cho tới cảnh giới bên ngoài, cho tới vạn vật bên ngoài, nó đều luôn chuyển động, luôn đổi thay, vì vậy mới gọi là cảnh giới. Thành ra cái phước báo của trời, thần, quỷ, vật, con người cho tới con vật, nó cũng có phước riêng của nó hết. Như con chó CC tôi nuôi đây, nó cũng có phước riêng của nó. Tại sao nó không đầu thai lên cái đất nước nào đó khác, mà nó đầu thai lên tại Hoa Kỳ này, rồi nó ở Hoa Kỳ này, rồi tại sao nó không ở cái xóm nào khác mà nó ở cái xóm này? Rồi để bây giờ bà chủ nó thương yêu nuôi nó, rồi bà chủ nó bây giờ già rồi không nuôi nó được, rồi tự nhiên nó chạy qua bên đây. Đó, cho nên nó cũng có cái phước báo của riêng nó. Còn giá như nếu mà nó tới một cái duyên nó không gặp, không phải ở xóm này, không gặp tôi như vậy, thì nó sẽ lọt vô một cái nhà nào đó thì biết đâu nó sung sướng hơn. Nó được ăn thịt, ăn cá, ăn tôm, ăn tép, bởi vì người ta ăn mặn. Còn nó lọt vô cái cảnh giới này thì buộc lòng tôi đâu có thể làm đồ nó cho nó ăn được, cho nên nó phải ăn chay. Đó, thì nó được như vậy thì cái phước đó, nó không phải là một thứ. Thậm chí nó có cái phước này mà nó không có phước kia. Thí dụ nó có phước này thì bây giờ nó chịu cực chút nó ăn chay. Lâu lâu lắm ai thương nó mới đi ăn buffet, đem nó cho nó về nó ăn miếng thịt gà thôi. Nhưng mà thật sự nó đâu có thấm gì, trong khi con vật nó đâu có như con người đâu. Mà nó biết à bữa đó nó ăn cho đã đâu. À, rồi nó cũng quên, nó cũng ăn nữa à. Nhưng mà nó được cái phước khác á. Thí dụ như nó được à giờ đây tôi cưng chiều, tôi nâng niu hơn, lạnh tôi đắp mền. Nhiều khi thấy nóng quá tội nghiệp mà già cả, tối nhiều khi bóp dinh, bóp dai, bóp lưng cho ngủ, thì được cái này nó mắc cái kia. Cho nên cái phước báo của từ quỷ thần, trời, cho tới con người, cho tới động vật, thì dường như mỗi một cái gọi là một pháp á, sinh ra nó có cái phước riêng của nó. Thì tôi nói cho các chị biết thì đó là cái phước đó gọi là cái phước hữu lậu. Chứ hữu lậu là nó còn lọt rớt, nó giống như cái mảnh lưới vậy đó. Còn Đức Thế Tôn thì đạt tới cái chỗ trình độ nhất định của bậc giác ngộ đó, thì đạt tới cái phước gọi là phước vô lậu. Vô lậu là không có còn thay đổi nữa, nó viên mãn rồi. Thật chất thì mình nói về mặt thiết thực nhất thì Thế Tôn có cần cái gì đâu mà gọi là viên mãn chứ không viên mãn. Đó, nhưng mà nó cái bước vô lậu này nó đặc biệt, nó có một cái thế giới giống như một cái thế giới vô hình đi, mình nói theo thẳng đi, là cái bước đặc biệt là không ai đụng được hết trơn á. Ai đụng là chết, đụng là chết. Chết đây không phải là Phật trị gì ai hay ai trị gì người đó, nhưng mà nó có sự hộ trì của Long Thiên Bát Bộ Quỷ Thần từ những cái phước vô lậu kia. Cái phước vô lậu mà nó tác động tới những người có phước hữu lậu, nó hộ trì. Thí dụ như Đức Phật thì có sự hộ trì, nếu còn sống thì có sự hộ trì của vua chúa. Đức Thế Tôn hồi xưa làm thầy của 16 vị vương quốc, đại tiểu quốc mà. Nhưng mà đặc biệt là Ngài không hề đi tâu, đi rỗi, đi mét ai hết trơn á, đi thưa kiện ai hết trơn á. Thậm chí ai ăn hiếp Ngài, ai chửi bới Ngài, Ngài cũng không bao giờ đi lại mét với ông địa phương đó hay là ông vua đó. Nhưng mà rồi tự động người đó tới cái họ chửi đã rồi họ xếp giá quy hàng. Bởi vì đó là cái sở dĩ đó là Đức Phật có cái sức nhẫn vô lượng, có lòng từ vô lượng. Bởi vì Ngài đã xả được cái pháp, xả được cái ngã. Ngã chấp và pháp chấp Ngài không còn, cho nên phước báo vô lượng, lòng từ vô lượng. Vì vậy mà rồi tự động là ai muốn nói gì nói, rồi tự động họ nói trở lại, họ đính chính trở lại, họ hiệu ứng trở lại, họ phục tùng Ngài. Cái chuyện nó lý đương nhiên của một người có cái phước gọi là phước vô lậu. Còn mình có cái phước hữu lậu á, cho nên á, một khi ta nói phước bất tùng lai mà họa vô đơn chí, dĩ nhiên con người sẽ có cái phước á, nhưng mà phước nó thường không đến hai lần. Mà một khi mà phước nó giảm rồi đó, cái họa nó đến chập chồng, gọi là họa vô đơn chí. Họa nó đến không có một mình đâu, mà nó vô đến chập chồng. Mà người đời họ còn nói câu là nhà sập bìm bìm leo. Có những cái hoàn cảnh gia đình, cuộc sống trong xã hội, các vị thấy vợ bệnh, con đau, gia đình tan tóc, nó đủ thứ. Nếu như cái chú mà mấy bữa nay định nhờ một con Phật tử lãnh về đó, nuôi cho ông bị nghe nói ông tù tội, nhưng mà rốt cuộc là bị dính tới tù tội thuộc về ma túy, cho nên giờ tôi không có đủ bản lĩnh, không đủ khả năng lãnh đó. Thì trong khi hai mẹ con sống chung, nhưng mà con vừa bị bắt đi tù thì cái ngày cũng chính ngay ngày đó là mẹ chết, thấy không? Nó tới thời nó chia tay như vậy. Các vị thấy, cho nên cuộc đời này chúng ta gặp nhau á, chúng ta hãy trân quý. Có nhiều khi gặp nhau đây là chưa hẳn có cơ hội gặp nhau nữa. Nó như hai mẹ con đang ở một cái nhà trùng phùng ngon lành, cái xách xe đi ra, cái dính líu tới cái xã hội đen, buôn bán áp phiện gì đó, cái rồi bị bắt ở nhà mẹ chết luôn. Đó thì coi như gặp nhau một lần đó là vĩnh viễn không gặp nhau được nữa rồi. Đó các vị thấy, cho nên cuộc đời này á, chuyện mà gặp nhau nó cũng phải là chuyện tình cờ. Thành ra nếu chúng ta biết như vậy, chúng ta hãy trân trọng những cái gì chúng ta đang có. Và chúng ta bớt đi mơ tưởng hão huyền những cái gì chúng ta không có. Mà những gì có thì nó tự nó bò tới cho ta, mà những gì không có ta có cố cưỡng cầu đi chăng nữa cũng không được. Người tu hành như chúng tôi cũng như vậy. Cho nên người tu hành như chúng tôi thì có những khi thì các vị thấy cái phước, cái sự tu hành nó có cái phước đó, thì tự động tiền bạc, gạo tiền nó tự nó bò tới à. Còn mà hết cái phước rồi, không ai nhớ tới mình, nó cũng có nha. Tôi thấy trong cái giai đoạn mấy mươi năm cạo đầu mặc áo xuất gia của tôi thấy nó có rõ. Có những lúc nó có cái phước báo đặc biệt gì đó, tự động người này người kia ào ào họ dân cúng à. Rồi cũng có những cái khúc quanh, những giai đoạn không ai cúng mình hết đó. Gạo thì hết, nước tương xì dầu không còn, đường không có, vậy mà không ai cúng. Có khi thì họ cúng tấp nập, cúng không có chỗ chắc, không có chỗ để. Đó gọi là cái phước, gọi là hữu lậu đó. Hữu lậu nó vậy đó, hữu lậu là nay nay có mai không, nay đầy kho mai vơi vơi cạn. Mà con người trên thế gian này, chúng sanh có mặt trên cuộc đời này thì các vị nhớ là đại đa số là chúng ta sống luôn sống trong một cái trạng thái bấp bênh vô thường. Vì vậy bây giờ quy Phật rồi thì Đức Phật dạy là bất cầu phước báo nhân thiên, thinh văn duyên giác nải chí quyền thừa Bồ Tát, không cần phước báo nhân thiên luôn. Tuy nhiên nói như vậy là với cái tinh thần liễu thượng, tinh thần liễu đạt thì nói không cần phước báo nhân thiên. Chứ bây giờ người mà không có phước cũng khó tu lắm á. Bệnh tật đau ốm khổ sở nghèo hèn sao tu được đó. Cho nên không phải tu là dễ dàng. Như tối qua tôi nói chuyện với một đạo hữu ở San Jose, cái vị này là vị tôi tạm chưa biết mặt nhưng mà cho là thiện trí thức á, nói chuyện rất là lưu loát hiểu biết. Nói có cái ông Du Tăng đó, ông Du Tăng cứ ông hay lắm, đi đâu ông cũng dở lên. Ông nói đây nè, tôi hồi xưa từng xăm hình, từng đi làm băng đảng nè, giờ là sư lo tu đó. Nếu vậy thì ông Phật tử thì ông lý luận cũng hay. Ông nói vậy thì nếu như không lẽ những cái con gái hồi xưa nó đi làm đĩ, giờ tối ngày nó cứ dở lên, nói hồi xưa ta từng đi làm đĩ đó, ta từng đi làm đĩ, giờ ta tu sao. Nhưng mà cái tâm lý á, cái những Phật tử nghe ông sư này ông khoe như vậy á, thì Phật tử ta tới ồ sư này, sư ông từng du đảng giang hồ mà giờ ông tu quý quá này kia nọ. Nhưng mà đó là cái chiêu trò của những cái tên gọi là có gọi là khôn ngoan một chút á. Ông ta thì đi đâu nói là không cần tiền nha, không cần tiền. Nhưng mà hay cái chỗ này nè, ông gặp ông đây, trời ơi con biết không, sư mới vừa copy, sư mới vừa in cái số hình tượng này nè, hình tượng Phật kinh sách này, hồi xưa còn thiếu chỗ in $5,000 đó. Thấy không? Cho nên đắc điều này mới mốt tôi chứ ông đang rồi cũng mở cái chiêu trò đó, không xin mà mình nói vậy đó. Nói sư in sách này nè, sư in kinh này nè, sư ấn tống này nè, chứ còn thiếu cái chỗ ấn tống $5,000 đó Phật tử, làm sao? Phật tử nó nghe vậy nó móc không ai gì kịp. Còn gọi là đây là một cái bài, và gọi là đây là một cái chiêu trò còn hơn là xin nha. Xin thay vì xin đó, sư cho sư 5,000, 3,000, 2,000 không. Sư các con biết không? Sư in cái kinh này để sư đi phát các nơi, các tiểu bang này, sư còn thiếu chỗ in $5,000, $10,000 đó. Còn sư có thiếu hay không? Cái chuyện của sư ai đi tới đó làm gì phải không? Đây là một cái chiêu trò của một cái tên biệp bợm. Nhưng mà nó hay chỗ đó chứ, trời ơi. Cho nên bây giờ các Phật tử nhớ rằng á, ngày nay tinh vi lắm, lường gạt tinh vi lắm, chứ không phải mà các vị thấy nó thông thường đâu. Cho nên các vị đừng có vội mà đụng đâu tin đó, đụng đâu bạ đó, là các vị tiền mất tật mang thôi. Mà các vị không học được cái gì giáo lý Phật đâu. Vì vậy cho nên tôi nhắc nhở trở lại cho đại chúng quy Phật, và mình không quy ý ai hết, không nghe ai hết, mà nghe lại chính nỗi lòng của mình. Quy Pháp là quay về nương tựa chánh Pháp. Mà chánh Pháp có nghĩa là Pháp ngay, Pháp đúng, Pháp có chân lý, Pháp sự thật. Chứ không có nghe mà hứa hẹn. Đạo Phật không phải là cái đạo hứa hẹn, không có cái vùng đất hứa. Mà đạo Phật là tin sâu vào cái triết lý nhân quả. Quy tăng không quy y với thầy tà bạn ác. các vị nên nhớ là các vị ngày nay á, là nó chơi cái trò bịp bợm, cái kiểu mà gọi là phù phiếm, bùa ngải, gì cô thung cô thon gì đó, là các vị biết là theo những vị tăng như vậy là các vị từ chết cho tới chết thôi. Đó là những cái tên tà pháp, nó hù các vị cũng đủ đái trong quần nữa. Tiền của tín đồ khó khăn, mà trong khi thầy tu một năm đi về Việt Nam mấy lần, thì các vị nghĩ tiền ở đâu? Nó về nó chuột bùa chuột ngải qua, nó gieo rắc vô cái sự mê tín của bá tánh bổn đạo, rồi coi như nó hù cái là bổn đạo chết, coi như là không dám bỏ chùa, không dám bỏ đạo tràng, không dám bỏ cái ông thầy đó. Các vị nên nhớ, theo một vị thầy nào mà không có chánh pháp, mình có quyền bỏ. Dầu chùa đó là giàu cỡ nào đi chăng nữa, ông thầy đó là chức vị cỡ nào đi chăng nữa, mà không dạy mình được cái chánh pháp là phải bỏ ngay. Còn theo một vị thầy nào đó, dầu nghèo hèn, dầu xấu xí, dầu chùa khổ, dầu ông chửi rủa mình, dầu ông mắng nhiếc mình, nhưng mà ông có chánh pháp ông dạy thì mình cũng ráng mà cố gắng duy trì để mình học chánh pháp. Mình tu là tu cho mình chứ đâu phải tu cho ông thầy đó. Thế gian này như là như tôi đang uống nước đây, là các vị biết như nhân lãnh nợ ẩm thị tự tri. Tôi uống nước thế này nóng lạnh tôi tự biết, chứ các vị sao biết được. Cho nên các vị ngày nay các vị nhớ là đừng có theo thầy nào hết á. Cho nên tôi nói nội mà cái vấn đề mà quy y thôi đó là nó rắc rối dữ lắm. Ông thầy hồi xưa đời Đức Phật đâu có vụ mà gặp ai cũng đặt pháp danh. Ngày nay có những thầy gặp ai cái hỏi pháp danh, có pháp danh chưa, cái nói chưa, cái lật đặt pháp danh ta. Cha mẹ sanh con ra còn lựa một cái tên, chờ bên nội bên ngoại, chờ chồng chờ vợ thống nhất đặt cái tên. Đằng này gặp ai cũng đặt tên người ta hết trơn hết trơn, mà tất thị giả danh, cái pháp danh là cái quái gì? Cho nên tôi nói các huynh đệ là Phật tử thiệt không cần pháp danh. Hồi thời xưa Đức Phật không hề đặt pháp danh cho ai. Xá Lợi Phất là Xá Lợi Phất, một kiền liên là một kiền liên, tu Bồ Đề là tu Bồ Đề, Ca Tiên Viên là Ca Tiên Viên, A Nan là A Nan, chứ đâu có đặt pháp danh cho ai đâu. Bất chấn gì gặp đặt pháp danh, gặp đặt pháp danh. Cho nên vì cái pháp danh đó mà nó ràng buộc, nó làm vì cái chuyện quy y chùa đó, thầy đó mà làm cho ta ràng buộc. Mà trong khi đạo Phật là không có giới điều. Quy y mười phương tận hư không, biến pháp giới vi trần, sát độ trung quá hiện Như Lai chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Chứ không có cái bài nào, kinh nào, phái nào, tông nào mà nó quy y với ông thầy đó bao giờ, mà quy với mười phương Phật pháp tăng. Cho nên ông thầy nào mà ngu si, không có học hành mà nói bậy, giả vô mồm, phá hoại chánh pháp của Như Lai, anh là cái gì mà anh làm thầy người ta? Chỉ duy nhất có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh là người đại diện, là bậc đàn anh, bậc đàn sư huynh. Anh là được thay chúng tôi đi trước chúng tôi một chút thôi, cũng chưa hẳn là người cạo đầu mặc áo là người tu nữa nha. Có nhiều khi người đời ta không cạo đầu, ta không mặc áo tràng, người ta mặc đồ sơ riêng, người ta để tóc, người ta nhuộm xanh, nhuộm đỏ, nhuộm màu, nhuộm trắng vậy, chứ không chừng coi chừng có lúc người ta tâm hồn ta nó thanh tịnh hơn nữa. Cái hình thức thế gian nó không đánh giá được hết cái nội tâm bên trong đó. Vậy mà tôi nhắc nhở, dầu chúng ta cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, nhưng mà cung kính trên cái từ bi, trên cái lẽ phải, trên cái trí tuệ, đại hùng, đại lực, đại từ bi, chứ không phải mà mình ba hồi cung, ba hồi kính, ba hồi chửi bới. Trời, ngày nay nó chửi dữ lắm mà, cho nên tôi bị nghe thường, cho nên tôi không có ngán, chứ còn... Còn ngày nay á, ba tôi thích thì nó kêu bằng thầy, không thích nó kêu bằng thằng không á nghe. Ngày nay cái xã hội nó rất là bình thường. Nhưng mà mình quán chiếu các pháp rồi thì thằng với thầy cũng thứ à, cũng không có việc chuyện gì mà sợ hết trơn á. Nhưng mà được có cái là thấy cái tâm địa chúng sanh nó thay đổi vậy thôi, chứ còn mình nó thì thằng thầy nó cũng thế. Cuối cùng tay trắng vẫn trắng tay, cát bụi vẫn trả về cát bụi thôi, chứ không có ham ấy. Cái danh đó là cái danh xưng thôi. Vậy mà tôi tóm tắt lại là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, quy Phật rồi, không quy trời thần quỷ vật, quy Pháp rồi, không quy với kinh điển ngoại đạo tà giáo, quy Tăng rồi, không quy với thành phần bất thiện, bạn bè xấu ác. Có nhiều người quy Phật rồi mà đụng quyển kinh nào cũng thấy hay hết trơn. Nó viết tầm bậy tầm bạ, nó chấm cơ, chấm bút. Như có mấy Phật tử năm rồi đây đem lại đây tuyên truyền, nói thầy ơi chuẩn bị Phật về Việt Nam mà, chứ Phật không còn ở Ấn Độ, Phật bây giờ về bảy núi rồi, chuẩn bị lật đổ để Phật về rước Phật. Tôi nói tầm bậy tầm bạ, tới đây mà nói tầm bậy tầm bạ, người ta nói tôi làm chính trị là phiền não cho tôi nữa nha. Có sách in vậy đó, sách đi rải các nơi. Lâu lâu có miếng giấy nó gửi tới tận nhà ở Việt Nam, ở đây thì ít, đây thì không có vụ đó. Gửi tận nhà nó, bây giờ phải in giấy này ra 100 bản, 1000 bản. Không in ra đó là má chết, là cha chết, là con chết, là vợ chết. Vì cái nhà nào thấy không in đó, bị ỉa trây đấy dầm nằm chỗ, bị xe đụng. Thần thánh gì mà hù dọa chúng sanh vậy? Tức là quỷ vật chứ thần thánh gì. Phật thần thánh không ai biểu in gì hết trơn, không có vụ in kinh, in giấy gì mà liền cái này. Quán hồn làm những người nhẹ dạ cả tin, họ sợ quá đi. Họ đi làm giàu cho mấy cái chỗ mà in ấn. Bây giờ tôi nói thêm một chút nữa là thọ trì ngũ giới. Quy xong rồi cho tới thọ trì ngũ giới. Quy tam bảo rồi thọ trì năm giới. Đó là cái bước căn bản đầu tiên của nhà Phật. Thọ trì năm giới, một là không giết người. Nói rõ vậy đi chứ để mới vô mà để không sát sanh cái là người ta sợ thấy mồ. Giới thứ nhất là không giết người. Giới thứ hai là không trộm cướp. Giới thứ ba là không tà hạnh hay là không tà dâm. Giới thứ tư là không nói dối. Thứ năm là không uống rượu. Đó là năm giới. Cái người mà thọ tam quy rồi đó, bà thượng dạy đây, người thọ tam quy rồi là người đã được vào nhà Như Lai, có được cái mỹ danh Phật tử, tức là người con tinh thần thiêng liêng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Kể từ đây, người nam lãnh thọ năm điều ngăn cấm, tức là lãnh thọ hành trì năm giới thì được gọi là cận sự nam. Người nữ lãnh thọ hành trì năm giới thì được gọi là cận sự nữ. Cận sự nam, cận sự nữ, tiếng Phạn gọi là U Bà Tát, U Bà Di. U Bà Tát, U Bà Di, mà tôi nói bây giờ, đó, chùa bây giờ nó có thêm hai hạng nữa là U Bà Đốc, U Bà Suối. Hồi xưa nó U Bà Tát, U Bà Di à, bây giờ có thêm hai hạng nữa. Nhưng mà đây là thành phần ma quỷ đó. Nó có tiền, có của, có danh, cái nó vô chùa, nó đốc, nó suối để cho nó náo loạn ở chùa đó. Là nếu mà mấy thầy trụ trì mà không khéo cái là coi như là bán rẻ lương tâm, khinh thường đạo đức. Nhiều khi cái chuyện ở trong chùa mà không biết mà người ngoài ngõ nó tường. Nói đây thì tôi nói hồi tôi mới đi tu cũng vậy nữa. Hồi tôi mới trốn nhà tôi qua Trà Vinh, ở cái chùa bên Trà Vinh á. Nó có con nhỏ đó, nó lùng cho chừng thước ba hà. Mà nó không chồng. Mà coi như là tới nó xếp sòng hết trơn á. nó làm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm râm á. À, mỗi lần nó tới cái mấy ông tiểu nói với tôi nói ông bà đốc của bà xuống tới đó, nó tới là một hồi là có chuyện trong chùa, nó tâu cái này nó mét cái kia, nó rỗi cái nọ đủ thứ. Cho nên cái điều mà mấy ông thầy trụ trì mà khôn ngoan nhất mà khéo léo nhất á, là không có cho mà cái đám Phật tử nữ mà gọi là nó u bà đốc của bà suối nó cận kề để nó thọc mách để cho cái chùa nó náo loạn. Chùa lấy tăng chúng làm chính, có cái chuyện gì hợp tăng là dạy bảo. Đằng này cứ nghe u bà đốc của bà suối để làm cho tăng chúng nó ly tán hết trơn, làm cho nó mít lòng. Tất cả cũng vì cái gì? Vì cái danh, vì cái lợi. Mấy trụ trì nó ngu si vậy đó. Nhiều khi đệ tử của mình không cần đẻ, ai đẻ đâu biết, nó vô làm đệ tử xuất gia mình mà mình không dạy dỗ, mình không nghe theo nó. Mà mấy cái thứ mà nó có tiền của ân chúc bên ngoài, nó vô nó bỏ ân chúc tiền ra một cái nó nói, là nó thầy trò cũng đầu với nhau. Cho nên tôi nói đây là mấy thầy trụ trì lớn thì tôi không dám nói, mấy thầy nhỏ để ý chỗ đó. Đừng vì cái danh cái lợi mà để cho Phật tử nó làm cho tăng chúng ở trong chùa náo động hết. Phật tử đi chùa cũng vậy, đến để học đạo. Cho nên tôi nói các Phật tử đi chùa đừng có đi sâu. Đi sâu vào nó phiền não lắm, bởi vì cái chùa không phải là cái dầu là cái chùa là cái già lam, nhưng mà không phải ai cũng thánh. Cho nên nhiều khi mấy chú tiểu hay mấy ông thầy nhỏ nó còn giả vui, thì nhiều khi người ta cũng ở trong chùa, người ta cũng có niềm vui, người ta trong chùa. Mình vô mình bắt lỗi bắt phải đủ thứ hết không có được. Thậm chí có những người Phật tử đi chùa đi thọt cái đầu vô đi bới rác. Cho tối hôm qua mấy ông thầy có ăn mặn không? Có dục vỏ tôm vỏ tép trong thùng rác không? Đây lại thêm là thứ ngu si nữa. Cho nên tôi nhớ hồi ở San Jose đó, có bà Phật tử tên là bà Quỳnh Thị Chắc, pháp danh Diệu Kim nha. Năm nay là bà 85 tuổi rồi đó. Bà thì có đặt cái chuyên môn đi vận động. Vận động chỗ này chỗ kia cho thầy này cho thầy nọ, tội lắm. Ai mà gặp bà thang thang cái là bà đi vận động à. Mà đưa bà đi vận động thì gặp mấy cái người cho bà thì không nói, còn người nó không cho mà nó soi bói, nó nói bà tối ngày bà cứ bà đi xin tiền cho mấy ông cho thầy chùa. Mấy ông thầy chùa ăn no rồi cái ông bài bạc, ông gái gú, ông ăn mặn. Cái bà bắt đói bắt cười bắt nói thôi đi mấy mẹ cho, như mấy mẹ cho, mẹ không cho thôi, mấy mẹ không cho mẹ còn tạo nghiệp. Mấy nếu nói mấy ông thầy chùa gái gú xong đi qua bên Nhật á, bên Nhật mấy ông thầy chùa nó cứ vợ rầm rầm ở bên đó, sao qua nói đi mấy bà chung cái đất giường ta ha, mấy bà biết rồi. Nói mấy ông thầy chùa bài bạc ăn mặn uống rượu, bà nói vậy sao không đi qua bên đó mấy ông sư Nam Tông á, mấy ông mặc xà rong á, ta ăn mặn á, sao không nói ta lét ta ăn rồi mấy bà còn đi thọt đầu vô thùng rác cái bà môi ra. Bà thiệt, có những Phật tử họ ngộ lắm, họ đi chùa cho thật sự, họ không có tu, đi chùa để chua cái đầu vô thùng rác á, ngộ nghe. Đi chùa nó đi vòng nó coi nhà bếp cái tối qua cái bếp cái có tanh không, có văng đầu tôm đầu cá gì đó không, thọt vô thùng rác cái có khô mực không, chơi vậy đó. Mà thiệt, được công nhận trời đất cũng sanh ra những thành phần này. Cho nên tôi nói đó, là Phật tử thì gọi là phải hộ trì tam bảo. Mà bây giờ cái xã hội ngày nay tôi nhắc các vị là đừng có đi sâu. Mà các tại các vị cứ việc đi chùa học đạo. Học đạo xong xích võ về. Đừng đi sâu. Còn nếu chỗ nào không có học đạo thì đừng tới. Đó. Các vị không học đạo mà các vị cứ đi chùa rồi các vị cứ đi sọt vô cái đầu vô thùng rác rồi ngu gì ngu dữ vậy. Mấy anh cha thầy chùa nó làm bậy thì cái nghiệp của nó mang, không mắc mớ ông bà ông giải tổ tiên trời đất gì mình hết trơn á. Mà mình đi được phước mình không tạo cái nghiệp rồi cái đi ra ngoài cái tuyên truyền bàn ngắn bàn dài. Cũng như ở đây nè, có mấy nhỏ cái mấy con mẹ sồn sồn nó nhiều chuyện á. Nó đón nó nói tôi mập như vậy nè, sắc chắc là yếu, chắc là mạnh, bà thì nó chắc ngắn, chắc dài, chắc nhỏ, chắc lớn. Tôi nói thời nó rảnh gì, nó rảnh quá trời rảnh gì không biết đó. Tôi nói thành ra các vị thấy ở đây là nói sự thật à, không có giấu giếm gì hết trơn á. Đó là những cái thành phần gọi là phá đạo, quỷ ma chứ không phải con người. Chứ đừng nói là Phật tử. Là Phật tử mình đi đến chùa để học đạo, không có không thấy an lạc thì mình cứ việc mình cao bay xa chạy. Bởi vì ngày xưa ta nói có câu gì nè, ngày xưa nói lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thành ra bây giờ mấy ông thầy chùa đó mới đặt thêm cái câu hay lắm nghe, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Thành ra cho nên các vị cẩn thận đó, mấy thầy ta đang sửa đổi cái câu á, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mấy thầy bây giờ sửa lại cái câu thứ hai đó, lời nói chẳng mất tiền mua mà lựa lời mà nói cho lòi tiền ra đó, các vị liệu hồn. Thành ra nhất là mấy bà già đó, có 5-3 ngàn để dành cất kỹ đi, đừng có khoe nha. Khoe là mấy ông thầy ông mượn là không có ngày trả đâu à. Tôi nói thiệt là các vị đừng có buồn à nghe. Cho nên các vị đi chùa đừng có ôm cái phiền não. Có bao nhiêu cúng bao nhiêu. Không có thì mình ở ngoài sân mình lại Phật cũng được. Nếu ta không cho mình vô chánh điện. Không mắc mớ gì mà đi mượn tiền cúng, đi vay tiền cúng hay đi rút rỉa con cháu tiền cúng nha. Đó là phiền não. Là phước đâu không thấy ôm cả đống phiền não. Bây giờ có nhiều người đi chùa chứ tôi biết là không phải tu. Họ đi chùa họ canh ông trụ trì để coi ông lâu lâu có sự ông trả được chút nào không. Bởi vì ở bên Mỹ này tôi xin nói xin lỗi chứ không phải nói hết cả đám. Nó có một cái nhóm thầy chùa, một nhóm chùa, một nhóm nha, chứ không nói hết à. Họ quan niệm rằng mượn tiền mấy bà già đó chờ chết thì thôi quề. Đó cho nên mấy bà già liệu mà sống để đằng sau đừng có cho nó phiền não đó. Thật ra tôi không cản ngăn các vị cúng dường, các vị bố thí. Nhưng mà có bao nhiêu cúng bao nhiêu, không có ráng. Phật đâu đòi hỏi. Phật dụng lòng mà. Không có ráng. Cho nên giờ cái điều mà đi chùa là phải thọ trì 5 giới. Gìn giữ 5 giới. Một là không giết người. Hai là không trộm cướp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư là không nói dối. Thứ năm là không uống rượu. Đó là những điều ngăn cấm mà người Phật tử tại gia cần phải giữ gìn để đem lại sự bình an và hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Người giữ được trọn vẹn 5 giới gọi là người lãnh thọ giới toàn phần. Người không lãnh trọn vẹn 5 giới gọi là thiểu phần giới. Tùy hoàn cảnh bản thân, hoàn cảnh gia đình mà phát nguyện lãnh thọ hành trì. Điều giới cấm nào tự thấy bản thân mình hành trì chưa được thì không phát nguyện lãnh thọ. Lãnh thọ rồi lỡ sai phạm thì nửa tháng một lần phát lồ sám hối trước Tam Bảo và tự thệ nguyện giữ gìn không sai phạm. Tôi nói cái 5 giới này thôi mà mấy thầy cũng nói không rành nữa. Cái người Phật tử tại gia là người ta chỉ không giết người à. Còn sát sanh là nói chung. Còn các Phật tử tại gia ăn chay được bao nhiêu thì ăn chay, không ai bắt buộc phải ăn chay. Ăn chay không phải để thành Phật. Sở dĩ cái lòng từ của Phật cho tới các bậc Bồ Tát vì thương tưởng chúng sanh, không nỡ ăn thịt chúng sanh vậy thôi. Tinh thần của Phật giáo Đại Thừa là bởi vì thọ giới Bồ Tát là phải ăn chay. Thí dụ như mấy thầy tu như chúng tôi Đại Thừa Phật giáo chấp nhận thọ giới Bồ Tát là chấp nhận ăn chay. Cho nên bây giờ tôi xin mở ra một cái nữa đó, mấy ông thầy mà phải hiểu, đừng có gặp ai cũng kêu ta thọ Bồ Tát, thọ Bồ Tát. Thọ Bồ Tát á, là thứ nhất là phải trường chay, thứ hai là tiệt dục. Người ta còn vợ, còn chồng mà cứ biểu ta thọ Bồ Tát, thọ Bồ Tát. Người ta còn hoàn cảnh, còn con, còn cái, còn phải lo cho gọi là cân đo, đong đếm, tính lỗ, tính lời, tính hơn, tính thua, tính thiếu, tính đủ. còn phải nuôi con cho đi ăn học cho nó khôn lớn mà biểu thọ Bồ Tát. Mấy cha thầy đó cũng rồi nữa, mấy cha thầy đó là nói bậy hết á. Thọ Bồ Tát giới khi nào mà mình quyết định mình trường trai là một, thứ hai là bó được con cu, có nghĩa là mình không có còn dâm dục nữa đó. Nói Bồ Tát giới mà còn dâm dục thì cái lòng từ nó ở đâu? Cho nên mấy ông thầy chùa mà phạm giới ăn thịt, uống rượu hay là trai gái thì coi như cái lòng từ không có rồi. Nó thẳng vậy à. Còn bởi vì bắt buộc cái thọ tỳ kheo là phải thọ Bồ Tát giới. Còn bên năm truyền họ không có thọ Bồ Tát giới, cho nên họ ăn gì cũng được, ai cúng nhiều ăn nấy. Và anh bắt truyền á, luôn cả một số quý thầy ngoài miền Bắc á, người ta thọ tỳ kheo mà người ta không thọ Bồ Tát giới, cho nên người ta ăn mặn cái chuyện của người ta. Cho nên cái vấn đề tu hành không có nói vấn đề chay với mặn. Nhưng mà tôi nói lại mấy ông thầy chùa mà chấp nhận làm ông thầy tỳ kheo, chấp nhận làm ông đại đức, ông thượng tọa, ông hòa thượng, đã thọ tỳ kheo, thọ Bồ Tát giới là phải ăn chay. Tôi xin nhắc lại, còn không thì không ai bắt buộc mình thọ Bồ Tát giới. Thọ tỳ kheo giới được, thinh văn giới được. Cho nên vì vậy mà nếu đề nghị có những cái giới đàn á, mở đàn giới ra đó, hỏi ông nhắm ăn chay được không? Hả, nếu ăn chay được thì cho tao thọ Bồ Tát giới. Còn mà tao nói dạ tôi còn thèm đồ mặn thì không có sao, không có tội lỗi gì hết trơn á. Cứ ra đồ ngoài chợ đó mua về ăn không có tội lỗi gì hết trơn. Đừng có bắt buộc người ta không được. Vậy mà người giữ được trọn vẹn thì gọi là toàn phần giới, mà giữ không được trọn vẹn thì gọi là thiểu phần giới, vậy thôi. Tùy cái hoàn cảnh bản thân gia đình mà phát nguyện lãnh thọ mà hành trì. Đó, thì năm giới đó như tôi nói, giới thứ nhất là không giết người, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu. Đó là cái bước căn bản. Thôi bữa học tới đây thì mình coi như xong cái vấn đề quy y, tam bảo và năm giới. Kỳ tới mình học thập thiện giới, rồi bắt đầu kỳ tới nữa thì bắt đầu mình lên tứ giáo lý, tứ diệu đế. Đây là cái cuốn sách rất căn bản. Tới đây nghỉ. Mô Phật.